Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lăng ở MU bàn chân ta hạ xuống một cái hôn làm ta tê dại. Quỳnh Hoa, đừng nóng nảy, chúng ta còn có cả phần đời dài đằng sau. 13 sau khi mùa thu đến, cuộc săn mùa thu hàng năm của Hoàng cung lại bắt đầu. Ta đang nằm dài trên đùi của Khương Lăng, trong khi y đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng mặt trời trong sân. Y vuốt ve tai ta và hỏi, nàng không muốn đi săn mùa thu thì có thể không đi. Trong kinh thành, những lời đồn đại về ta đang lan truyền rộng rãi. Y sợ ta sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đó. Và y cũng sợ ta sẽ gặp kỳ chiêu. Ta kéo món tay y đặt lên môi hôn nhẹ. Đi, vì sao lại không đi? Không đi, ngược lại càng làm cho những lời đồn đại đó trở thành sự thật. Ta đã không còn quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, cười nhạo ta ra sao. Nhưng ta không muốn Khương Lăng bị người khác chế giễu, dù là người đứng đầu bách quan, ân sư của hoàng đế khi nhỏ thì đã sao. Vẫn phải nhặt người đàn bà dâm đãng mà hoàng thượng vứt bỏ. Ngày săn mùa thu, Khương Lăng nắm tay ta, không hề buông ra dù chỉ một bước. Trong cung, những người tham gia săn bắn, các quan lại, đều dùng ánh mắt khác nhau để đánh giá ta. Khương Lăng liền đi bên cạnh ta, dùng dáng người cao lớn của mình để che chắn cho ta khỏi những ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai, khinh thường. Kỳ chiêu xuất hiện trong sự chào đón cung kính của các quan lại. Hắn ta không nhìn người khác, ánh mắt rơi trên khuôn mặt ta, hệt như vực sâu mùa thu, chôn giấu sự lạnh lẽo u ám mà ta không thể hiểu được. Nhưng hắn ta chỉ liếc nhìn một cái, rồi rời đi một cách bình thản như thường lệ. Ta đứng bên cạnh Khương Lăng, nắm C, H, A, T, T, A, I, I, rất chặt, rất chặt. Khương Lăng bóp lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, Quỳnh Hoa, ta ở đây. Sau khi vào tiệc, ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Khương Lăng, gắp cho y những món y thích ăn. Khi các quan lại mời rượu y, ta lại kéo tay áo y, lý nhí nói. Đại nhân, uống ít thôi, người phải giữ gìn sức khỏe. Người mời rượu sững người, rồi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hạ quan tưởng rằng, họ đều nghĩ Khương Lăng sẽ chán ghét ta, đề phòng ta, dùng mọi cách để hành hạ và lạnh nhạt ta. Tuyệt đối không nên như thế này. Ánh mắt Khương Lăng không hề đê, a, o động, lạnh lùng và sâu sắc nhìn vào mặt ông ta. Người mời rượu sợ đến tình cả rượu, vội vàng nói. Thái phó đại nhân và Quỳnh Hoa công chúa tình cảm thật tốt, hạ quan. Chúc hai người cầm sắt hòa âm, ân ái trăm năm. Cách chương.